kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, Quát Xá Phong Vân. Loạn thế siêu sao, Tô Đại Nhiên đoán không lầm làm Olympic cho rằng, nó không cách nào dùng hành hạ phương thức làm cho Tô Đại Nhiên tuyệt vọng lúc nó lộ ra chân chính. Bản thể, màu xám cho bãi cát từ trung gian nứt ra. Một con thuyền lớn đại cổ lão thuyền lớn từ dưới nền đất thăng đi lên. Thuyền của nó thân có một khối cự đại chỗ hỏng. Nghĩ đến, đây chính là năm đó Olympic va chạm băng sơn vị trí. Pháp thân hiển lộ, pháp thân xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Quơ bốn cái cánh tay, điên cuồng oanh kích lấy cái chai. Bình này phá lệ rắn chắc, nhưng là ở Tô Đại Nhiên điên cuồng đánh xuống. Xuất hiện vết rách, tiếp lấy vết rách không ngừng gia tăng. Ở mấy phía sau, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Tô Đại Nhiên từ trong chai đi ra. Cái kia màu xám cho sắc lẹm, nhấc lên cự đại bão cát. Bên trong xoay tròn nồng nặc oán khí. Olympic tiến nhập hắc sắc thâm uyên. Hóa thành quỷ vật phía sau. Nội tâm nó tràn đầy đối với địa cầu phẫn nộ cùng oán hận. Nó tựa như là bị nhân loại vứt bỏ rác rưởi. Khi nó biết mình bị loài người quăng đi lúc, nội tâm oán hận đạt tới cực hạn. Ngươi là từ cái thế giới kia người tới, nhưng không phải người trên thuyền. Ta có thể cho ngươi ly khai. Đừng lại tới. Olympic đối với Tô Đại Nhiên rất kiêng kỵ. Nó nguyện ý đem Tô Đại Nhiên đưa đi. Tiễn ta đi ra ngoài. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn nếu đi tới Olympic, không có ý định tay không mà ra. Trăm năm, còn chưa hóa giải ngươi oán hận. Thế gian này, chuyện bất hạnh nhiều lắm. Ngươi không phải đặc biệt nhất. Tô Đại Nhiên còn chưa nói xong. Olympic kinh người oán khí bạo phát ra. Trăm năm qua, oán khí chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu. Ngươi không hiểu. Một mình ngươi loại biết cái gì? Ta sinh ra tới nay, liền thận thận trọng trọng vì nhân loại phục vụ. Nhưng là ở ta đi mấy chục năm sau, ta già rồi, nhân loại đối ta bảo vệ dần dần biến thành chán ghét. Đến cuối cùng thậm chí tuyển trạch từ bỏ ta. Ta đã làm sai điều gì? Ta cái gì đều không sai. Olympic giống giận, gầm thét, vô chỉ cảnh oán khí làm cho bốn phía bão cát càng kinh khủng hơn. Có thể ngươi cuối cùng là một con thuyền. Nếu ngươi không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, ngươi sẽ không sở hữu sinh mệnh, cũng sẽ không sở hữu ý tưởng. Thành tựu thuyền, già rồi, không thể dùng, đầu gỗ biết hư thối. Sắt thép sẽ xảy ra gì? Tựa như nhân loại giống nhau, cũng sẽ già đi chết đi. Không có tiếng tăm gì chết đi. Cùng va chạm băng sơn lưu danh hậu thế, ngươi có gì oán hận? Tô Đại Nhiên là người. Hắn không cách nào dùng suy tư của người tới lý giải thuyền. Thế nhưng hắn dùng chính mình tư duy để phán đoán. Cho rằng những quý tộc kia oán hận so với Olympic số oán hận ngược lại càng thêm có sức thuyết phục. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói. Ngươi chỉ là một cái thuyền mà thôi. Ngươi không hiểu. Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu ta trải qua cái gì. Olympic càng thêm điên cuồng. Nó giống giận. Kinh khủng oán hận dường như cháy hừng hực liệt hỏa. Vậy không thể chê. Tô Đại Nhiên nhún vai. Nếu muốn giết rơi tiếp cận đỉnh cấp tà vật Olympic, không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng không thử một lần, có thể nào biết đâu. Nhiều lời vô ích, đại chiến hết sức căng thẳng. Cát bụi đầy trời bạo tịch quyền. Mặt đất bãi cát dường như sóng biển một dạng gào thét. Từ Olympic đáy thuyền vươn mấy nghìn sợi xích sắt. Nó giống như là một cái chân chính đi thuyền lớn lấy bầu trời vì sóng biển. Tùy ý đi, điều điều xích sắt phô thiên cái địa. Trực tiếp phong tỏa Tô Đại Nhiên bốn phương tám hướng. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Đây chính là tiếp cận đỉnh cấp tà vật tồn tại. Ba tầng không gian, phía ngoài cùng là do xích sắt tạo thành hải thị thận lâu. Trong tầng chính là hắc ám nơi cùng quang minh nơi chỗ sâu nhất là oán hận bãi cát. Mỗi một tầng đều tràn đầy đáng sợ quỷ dị cùng khủng bố. Chỉ có vượt qua lấy tầng tầng quỷ dị cùng khủng bố phía sau, mới có thể nhìn thấy chân chính Olympic. Pháp thân hiển lộ, Tô Đại Nhiên gọi ra pháp thân. siêu việt 2.000 lực lượng xé mở trước mặt phong tỏa xích sắt. Thế nhưng xích sắt số lượng thật sự là nhiều lắm Olympic bất tử. Xích sắt sẽ liên tục không ngừng khôi phục càng chưa nói còn có điên cuồng xé rách Tô Đại Nhiên bão. Cát, cùng với nỗ lực nuốt trọn Tô Đại Nhiên xám lạnh bãi cát nếu không phải Tô Đại Nhiên mở ra kim cương. Bất hoại, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng dù cho như vậy, Tô Đại Nhiên đều không thể va chạm vào Olympic. Rất lâu đều không quỷ bức ta mở ra kèm theo âm thanh. Tô Đại Nhiên bẻ bẻ cổ. Hắn đột nhiên lộ ra nụ cười. Làm cho Olympic có loại dự cảm vô cùng không tốt. Ở gào thét bão cát chung. Xuất hiện âm nhạc. Ồ, 3 phút 18 giây loạn thế siêu sao. Cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên đã nghe ra chính mình kèm theo âm thanh là cái nào một thủ quát. Cha Phong Vân, ta tùy ý xông vạn chúng nhìn lên. Quát Cha Phong Vân, ta tuyệt không cần lui về phía sau xem, long trời lở đất. Ta nhất định ta viết từ luật pháp của ta, bài hát này Tô Đại Nhiên phi thường thích. Cái câu kia quát tháo Phong Vân, ta tùy ý xông vạn chúng nhìn lên. Phảng phất nói chính là Tô Đại Nhiên hắn lúc này. Là bao nhiêu người ngưỡng vọng tồn tại cái câu kia quát xá Phong Vân. Ta tuyệt không lui về phía sau xem. Nói cũng phải Tô Đại Nhiên. Hắn chỉ có đi tới cũng không lui lại. Bởi vì, này con đường không có đường lui. Lui chính là chết, chỉ có vượt mọi chông gai. Dũng cảm tiến tới, mới có thể đánh ra một mảnh tương lai. Cái câu kia long trời lở đất. Ta nhất định ta viết từ luật pháp của ta. Tại kinh dị trò chơi thế giới đợi lâu như vậy, Tô Đại Nhiên minh bạch, bất kể là người, vẫn là quỷ, đều có chính mình chấp nhất, đều có lý do của mình. Ai nói của người nào đối với, ai nói của người nào sai, không có đáp án. Như vậy, Tô Đại Nhiên liền lấy chính mình nội tâm hỗn độn pháp luật tới quyết định cái này tuyệt vọng mà hắc. Ám thế giới, thương cảm chuyện bi thảm, ta ở cái thế giới này thấy quá nhiều. Người đã nghĩ vĩnh trụ địa ngục, không chịu rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cái kia, được tiền tốt, chết đi. Cực hạn sát khí cùng sát khí từ Tô Đại Nhiên hai mắt bộc phát ra. Hai mắt của hắn sôi trào so với Olympic hung tàn vạn lần hắc ám cùng tuyệt vọng. Những thứ này hắc ám cùng tuyệt vọng biến thành ngập trời sóng đen. Điên cuồng sôi trào, thân ở địa ngục, nhược tâm không phải hướng tới quang minh. Đó chính là vĩnh viễn ác. Cái này cổ hung tàn vô cùng khí tức tịch quyền cả thế giới. Làm cho Olympic nội tâm vạn phần hoảng sợ. Tiếp lấy chính là đau nhức. Khiến nó phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Tô Đại Nhiên mang theo trùng điệp tàn ảnh. Trực tiếp quán xuyên Olympic số thân thể. Đại lượng máu đen từ trong cơ thể của nó như suối phun giống nhau xông ra. 3 phân 18 giây kèm theo âm thanh. Là gặp cường tắc cường. Lúc này Tô Đại Nhiên là bởi vì Olympic mở ra kèm theo âm thanh. Cái này 3 phân 18 giây bên trong. Coi như đỉnh cấp đại hung đến đây. Cũng không đỡ nổi Tô Đại Nhiên. 6 chương dâng xảo. Bài hát này. Là bạn đọc đề cử. Rất tốt chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.